Hạ Dài Diệp Kiến Tinh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chuyện đầu tiên mà Vu Hạ cần làm khi tan học là đến văn phòng của cô Ngô Thái Ngọc. Cô muốn xin đơn đăng ký ở ký túc xá của trường. Trên đường về lớp, Tống Giao vẫn luôn xin lỗi Vu Hạ. Xin lỗi Hạ Hạ, hôm qua tớ đã xin bố cả đêm nhưng ông ấy vẫn không đồng ý cho tớ ở lại trường. Vu Hạ tốt bụng, không giận nói, không sao, hôm nay cậu giúp tớ nhiều rồi. Tớ không giận cậu, Vu Hạ vẫy vẫy đơn xin trong tay. Đến lúc đó hoan nghênh cậu tới phòng tớ chơi. A Hạ Hạ cậu thật tốt, tớ yêu cậu quá đi mất. Vu Hạ cười, không có gì, về điền đơn thôi. Cô giáo Ngô bảo tớ trước tiết sau phải đưa cho cô ấy rồi. Đi thôi, Vu Hạ đi đến cửa lớp. Đúng lúc nhìn thấy Lương Tư Kỳ lại cầm bài tập đi tìm Quý Thanh Dư. Bây giờ ngồi ngay chỗ của cô. Tống Giao thấy thế thì nhíu mày. Sao Lương Tư Kỳ lại tới nữa? Giờ còn ngồi chỗ của cậu. Vu Hạ kéo khóe môi. Ai biết được, chúng ta ở đây đợi một lát rồi vào. Ai? Từ từ, từ lớp 10 Tống Giao đã có mâu thuẫn với Lương Tư Kỳ. Bây giờ vừa đúng lúc, tính tình cô chủ nhỏ lại nổi lên. Cô ấy giữ chặt Vu Hạ. Tại sao cậu lại phải đợi một lát mới đi vào? Đó rõ ràng là chỗ của cậu mà. Nói xong, Tống Giao liền kéo Vu Hạ đi vào trong lớp học. Tại chỗ ngồi, Quý Thanh Dư khẽ nhíu mày. Thần sắc uể oải. Cơ thể hơi ngửa về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn qua tâm tình không được tốt lắm. Môi mỏng nhẹ nhàng khép mở như đang nói gì đó. Khi Vu Hạ và Tống Giao đi qua, nghe thấy Lương Tư Kỳ nhỏ giọng nói. Cái kia, tớ nghe nhưng không hiểu. Có thể giảng lại giúp tớ một chút công thức của bài này được không? Giữa mày Quý Thanh Dư nhíu lại, vẻ mặt có phần mất kiên nhẫn. Không chờ anh trả lời, Tống Giao đã gõ lên bàn. Lương Tư Kỳ ngẩng đầu nhìn Vu Hạ, không thèm để ý nói. Bạn học, tớ đang hỏi bài Quý Thanh Dư, cậu có thể đợi một chút được không? Quý Thanh Dư lại nhíu mày chặt hơn. Vu Hạ mím môi, đang định trả lời thì Tống Giao cản lại. Nếu không đợi thì sao? Ai quy định nhất định phải ngồi thì mới hỏi được? Cô ấy nhìn lướt qua bài tập của Lương Tư Kỳ, thấy câu cô muốn hỏi là câu cuối cùng của đề vật lý. Liền chào phúng nói, vả lại, bằng trình độ của cậu, Quý Thanh Dư có giảng thì cậu cũng đâu có hiểu. Người có quan hệ rộng nhất lớp là Lương Tư Kỳ, nhưng thành tích trong lớp vẫn luôn đứng cuối. Lời Tống Giao nói cũng chính là sự thật, Giang Bình Giã ngồi trên hóng hớt cũng không nhịn được mà cười một tiếng. Cậu, mặt Lương Tư Kỳ lúc đỏ lúc trắng, nếu không phải Quý Thanh Dư còn ngồi ở đây, cô ta nhất định sẽ cãi lại. Một lúc lâu sau, Lương Tư Kỳ cầm lấy bài tập, cố gắng duy trì hình tượng trước mặt Quý Thanh Dư, nói, trở về mình sẽ cẩn thận xem lại bài. Cảm ơn cậu đã giảng. Nói xong, Lương Tư Kỳ xoay người rời đi, còn không quên trừng mắt với Tống Giao một cái. Vu Hạ không liên quan cũng phải nhận lấy ánh mắt sắc bén này. Hứ, Tống Giao trợn mắt, sau đó nhẹ nhàng hất cằm. Vu Hạ ngồi xuống đi. Tớ nói cho cậu biết, cái loại người này cậu ít nói chuyện cùng càng tốt, nếu không cô ta sẽ lên mặt cho xem. Vu Hạ mím môi, cảm ơn Giao Giao, chuông vào học reo lên. Từng người trở về vị trí ngồi của mình. Cúi đầu tìm sách cho môn học tiếp theo. Tiết này là tiết ngữ văn. Quý Thanh Dư lấy sách ngữ văn tùy tiện mở hai trang đặt trên mặt bàn. Sau đó nằm trên bàn ngủ bù cả một tiết. Không biết đây là lần thứ mấy trong tiết thầy văn dừng mắt trên người Quý Thanh Dư. Cuối cùng không nhịn được, thầy ném viên phấn qua. Quý Thanh Dư, Quý Thanh Dư cau mày, dáng vẻ buồn ngủ ngẩng đầu nhìn. Có lẽ vì mới tỉnh ngủ nên mặt anh có phần sắc bén. Em dịch câu đầu tiên của đoạn thứ hai bài Tiêu Giao Du đi. Quý Thanh Dư lắc đầu cho tỉnh táo rồi mới đứng lên. Ngay lúc anh muốn lấy sách ngữ văn thì lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tờ giấy. Bàn tay mềm mại của thiếu nữ nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay Quý Thanh Dư khiến sống lưng anh cứng đờ. Ngay sau đó anh cúi đầu không hiểu nhìn Vu Hạ. Đây là lần đầu tiên Vu Hạ làm như vậy ngay dưới mắt thầy. Có lẽ sợ bị thầy ngữ văn phát hiện, tim cô đập nhanh hơn mà cúi đầu không dám ngẩng lên. Quý Thanh Dư cúi đầu nhìn cô vài giây, sau đó thầy văn thúc giục nên anh cầm tờ giấy kia lên. Mở tờ giấy đầy từ phiên dịch thong thả ung dung đọc lên. Hòa Âm là một quyển sách chuyên ghi lại những chuyện kỳ lạ. Trên quyển sách này có ghi, khi di chuyển bằng chim, đôi cánh của nó đập vào mặt nước để khuấy động 3.000 dặm sóng. Chim phấn khích xoay tròn, bay thẳng lên 9.000 dặm trời cao, rời khỏi biển Bắc đương gió to tháng 6. 1. Quý Thanh Dư vừa đọc xong thì chuông tan học reo lên. Thầy Văn khép sách rồi nhìn Quý Thanh Dư. Quý Thanh Dư tới phòng thầy một chuyến. Những bạn khác tan học, thầy dạy văn vừa đi, Giang Bình Giã liền quay đầu nói, châu bò nha lão Quý, lúc nãy Triệu Minh chắc chắn vì điểm văn cuối kỳ không đạt mới tìm chuyện với cậu. Tớ còn tưởng cậu xong rồi, không ngờ cậu có thể dịch được. Quý Thanh Dư như có như không liếc Vu Hạ, tự nhiên nói, may mắn đấy, nói xong, anh thu lại ánh mắt xoay người rời khỏi phòng học. Đến khi Quý Thanh Dư ra khỏi phòng học, sống lưng Vu Hạ mới từ từ thả lỏng. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc bỏ bút xuống mới biết, vì khi viết bản dịch cho Quý Thanh Dư quá khẩn trương nên lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Đợi một lát, cô lấy tờ đơn từ trong sách ngữ văn, cúi đầu điền xong, Vu Hạ nhìn thời gian, còn khoảng 5 phút nữa mới vào học. Cô đứng dậy cầm tờ đơn đi ra phòng học. Khi Vu Hạ đi đến văn phòng trên tầng 3, Quý Thanh Dư đang ở phòng đối diện cách đó không xa nghe lời giáo huấn. Chẳng qua là anh đang đưa lưng về phía cửa nên không nhìn thấy cô. Vu Hạ tạm dừng một giây mới nhẹ nhàng gõ cửa. Đến bàn làm việc thứ hai bên tay phải. Cô giáo Ngô, em tới nộp đơn xin ở lại. Vu Hạ là người phương Bắc nên tiếng phổ thông rất tốt. Giọng nói ngọt ngào, mềm mại, từng chữ rõ ràng của thiếu nữ vang lên. Nghe vậy, Quý Thanh Dư mới quay đầu qua nhìn xem. Quý Thanh Dư em nhìn đi đâu vậy? Có nghe tôi nói không? Quý Thanh Dư lấy lại tinh thần, nhàn nhạt đáp lời. Dạ nghe, lần sau thi ngữ văn lại không đạt tiêu chuẩn thì chép phạt 10 lần. Nói đến đây, Quý Thanh Dư cũng chỉ bị mỗi môn ngữ văn này kéo chân, nhưng cũng không làm ảnh hưởng việc lấy hạng nhất của anh. Triệu Minh tận tình khuyên bảo đến nửa ngày, cũng không biết anh có cho vào tai không. Thấy thái độ của anh vẫn tốt, Triệu Minh cũng không nói thêm nữa, lấy bài tập ngữ văn hôm nay đưa cho anh đi phát, rồi bảo cậu ra ngoài. Bên kia, Ngô Thái Ngọc còn đang thảo luận với Vu Hạ về chuyện ký túc xá. Vu Hạ, em xin ở lại trường. Mẹ em có biết không? Mặc dù là làm theo quy định, nhưng cô vẫn muốn hỏi thêm một câu, để tránh chuyện gì xảy ra. Vu Hạ gật đầu, dạ mẹ em đồng ý rồi. Vậy thì tốt, em mang giấy đồng ý về đưa mẹ ký tên. Ngày mai mang theo tiền lên nộp cho cô là được. Vu Hạ nhận lấy tờ giấy đồng ý, cảm ơn cô Ngô. Vậy không còn việc gì thì em quay về lớp đi. Vu Hạ nhìn tờ giấy đồng ý viết phí ở lại một năm là 300 tệ. Mím môi mở miệng hỏi, cô Ngô, trường chúng ta có trợ cấp cho học sinh khó khăn hay học bổng gì đó không ạ? Nghe vậy, Ngô Thái Ngọc ngạc nhiên chớp mắt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn, em gặp khó khăn gì sao? Trường có học bổng, nhưng muốn nhận thì em phải có giấy chứng nhận hộ nghèo và mỗi lần thi thành tích của em phải nằm trong top 3 thì mới nhận được. Vu Hạ gật đầu, em đã biết, cảm ơn cô Ngô, không có gì, có gì khó khăn thì nhớ nói rõ cho cô biết. Cuối tháng thi xong, nếu có giấy hộ nghèo, cô có thể giúp em làm đơn xin trường học thử xem. À đúng rồi, em có hứng thú với chức vị cán bộ nào trong lớp không? Vu Hà, dạ, cán bộ lớp sẽ được cộng hạnh kiểm, càng có lợi với việc xin học bổng của em. Sau đó, Ngô Thải Ngọc nói với Vu Hạ mấy điều về trợ cấp học bổng. Nói xong, Vu Hạ mới cầm tờ giấy đồng ý ra khỏi văn phòng. Trong đầu Vu Hạ vẫn suy nghĩ đến chuyện học bổng. Vừa đi qua khúc cua thì đụng phải một người sau tường. Ôi, Vu Hạ la lên, cô ngẩng đầu thấy Quý Thanh Dư thì ngạc nhiên. Cậu, sao cậu còn ở đây? Trái tim Vu Hạ nhảy loạn xạ. Cô không biết Quý Thanh Dư đã đứng đây bao lâu. Lúc nãy cô nói chuyện với cô Ngô, có phải Quý Thanh Dư đã nghe được rồi không? Trên mặt Quý Thanh Dư không biểu cảm gì, giọng nói nhàn nhạt, đi ngang qua. Hà, Vu Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bài thi trên tay anh. Nếu cô không nghe lầm thì vừa rồi thầy dạy văn nhờ anh mang bài về lớp. Quý Thanh Dư chậm rãi thu lại ánh mắt, thuận miệng giải thích nói. Vừa mới đi rửa tay, để bài thi ở cửa sổ ngoài hành lang. Lúc này Vu Hạ mới nhẹ nhàng thở ra, tin tưởng Quý Thanh Dư chỉ đi ngang qua quay lại lấy bài thi. Quay về thôi, sắp vào học rồi. Được, Vu Hạ mím môi, cất bước cẩn thận đi theo sau. Cửa sổ ngoài hành lang mở ra, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, đuôi tóc cô nhẹ nhàng đong đưa. Trong làn gió còn mang theo một mùi hương hoa quế nhàn nhạt. Mấy ngày nay nhiệt độ ở thành phố Lâm Giang vẫn luôn xấp xỉ 38 độ. Không khí khô nóng lạ thường, nhưng cũng may hôm nay có gió nhẹ lành lạnh. Cánh hoa quế theo gió nhẹ bay vào, theo hướng cánh hoa bay tới. Tầm mắt Vu Hạ dừng ở trên người Quý Thanh Dư, thiếu niên mặc áo đồng phục màu trắng ngắn tay, quần thể thao màu xanh lam, dáng người cao lớn định đạc, ngay cả bóng lưng cũng rực rỡ lấp lánh, mà bí mật cô cẩn thận chôn giấu dưới đáy lòng cũng đang không ngừng mọc rễ nảy mầm. Gạch nối chấm, sự thật chứng minh, tin tức Tống Giao nhận được là chính xác. Buổi chiều có tiết tự học, Ngô Thái Ngọc nói muốn bầu chọn lớp trưởng, ai tự đề cử mình có thể giơ tay. Phía dưới lặng ngắt như tờ giấy. Như Tống Giao đã nói, trước lớp trưởng này cố gắng cũng không lấy lòng được nên không ai muốn làm. Thấy vậy, Ngô Thải Ngọc đưa mắt nhìn một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Vu Hạ. Nếu không có ai thì cô tự chọn vậy. Vu Hạ, em làm lớp trưởng. Vu Hạ sửng sốt, cô đang do dự có nên tự đề cử mình hay không. Nhưng không ngờ Ngô Thái Ngọc lại trực tiếp chọn cô. Nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều dừng ở trên người cô. Không đợi cô mở miệng, phía sau truyền đến một giọng nói thanh thúy của nữ sinh. Cô ơi, em muốn làm lớp trưởng, muốn vì lớp mà cống hiến. Chỉ thấy Lương Tư Kỳ đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo như khổng tước. Ngô Thái Ngọc thấy thế lộ vẻ khó xử, ngưng vài giây. Cô mở miệng nói, như vậy đi, chúng ta bầu phiếu, còn bạn học nào muốn đề cử không? Bây giờ bắt đầu ghi tên lên phiếu. 2 phút sau cô cho người đi thu, số phiếu bạn nào nhiều hơn thì bạn đó làm lớp trưởng. Biện pháp của Ngô Thải Ngọc rất công bằng, mặc dù Lương Tư Kỳ không phục, nhưng vẫn liếc mắt nhìn Vu Hạ rồi ngồi xuống xé một trang giấy viết tên của mình lên. Bên này, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, Tống Giao chắc chắn quyết liệt bầu cho Vu Hạ, bắt cả Giang Bình Giá cũng bầu cho Vu Hạ. Bầu phiếu kết thúc, Vu Hạ giành chiến thắng với số phiếu nhiều hơn một cái. Giang Bình Giá hóng hớt quay đầu lại nhìn Quý Thanh Dư. Lão Quý, cậu bầu ai? Quý Thanh Dư lười biếng dương mắt. Cậu đoán xem, Giang Bình Giá. Lương Tư Kỳ nhìn cũng khá xinh đẹp, hơn nữa người ta cũng có ý với cậu, không phải cậu sẽ bầu cho cậu ấy chứ? Quý Thanh Dư nhíu mày, liên quan gì đến cậu? Vâng vâng vâng, không liên quan đến của tớ, liên quan đến Vu Hạ mà. Nói thế nào đi nữa thì Vu Hạ cũng là bạn cùng bàn của cậu. Cậu không thể giúp người ngoài được. Giang Bình Giá ngẩng đầu nhìn Vu Hạ quay lại nói. cậu không tò mò Quý Thanh Dư bầu ai sao? Vu Hạo mím môi lắc đầu. Bởi vì 2 phút trước, cô tận mắt nhìn thấy Quý Thanh Dư rồng bay phượng múa viết 2 chữ to lên tờ giấy. Vu Hạo, cách chương.